đánh gãy chân, rõ thưa đô đốc, Triệu Quân nghe lệnh xoa xoa nắm đấm, cười nhạt đi về phía ba người. Anh bạn, anh đừng quá đáng quá, tôi là người nhà họ Viên đó, Viên Hoành là anh trai tôi. Động vào tôi, anh đừng mơ rời khỏi Vân Sơn, Viên Liên vừa lùi về sau vừa gào lên. Không sai, bối cảnh của bọn tao không phải mày có thể đụng vào đâu, tao là cậu ba nhà họ Triệu, nếu như hôm nay mày thả chúng tao ra, thì chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, bằng không, kết cục của mày tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm, Triệu Kiên cũng vội vàng khiếp sợ lớn tiếng uy hiếp nói. Đối mặt với sự uy hiếp như vậy, Giang Thần vẫn ngồi yên bất động trong xe, khóe miệng khẽ nhếch lên cười châm biếm. Một lát sau, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên hai tiếng kêu thảm. Triệu Kiên và Viên Liên chi dưới mềm nhũn quỳ dưới đất giống như con chó bị đánh gãy hai chân, không ngừng kêu lên thảm thiết. Chu Thương vì đã bị phế hai cánh tay nên lúc này lại tránh được một kiếp, trốn một bên run rẩy sợ hãi, sợ tới mức không dám lên tiếng. Bố hắn đã dặn dò cẩn thận hàng ngàn lần rằng tuyệt đối không được chọc giận người này, ai ngờ hôm nay hắn lại đụng phải rồi. Quả thật là đen đến mức nào chứ? Họ Giang kia tao và mày không đội trời chung. Đợi tao nói với anh trai tao, tao sẽ khiến mày phải bò lết rời khỏi Vân Sơn, Viên Liên gào lên, vội vàng gọi điện thoại cho anh trai Viên Hoành. Còn Triệu Kiên cũng gọi điện thoại cho anh trai Triệu Luân, ánh mắt vô cùng hung ác. Hai chân của hắn đã bị phế rồi, cả đời này e là sẽ phải ngồi trên xe lăn, hắn nhất định phải bảo anh trai Triệu Luân băm vằm người này. Giang Thần ở trong xe cũng gọi điện, anh gọi cho Chu Thiên Vượng. Dù sao bây giờ cũng là quan hệ hợp tác, đánh thương con trai của người ta thì thế nào cũng phải nói với người ta một tiếng để tới đón người về. Một lát sau, một chiếc Audi màu đen chạy tới đỗ bên vệ đường, một người đàn ông hơi béo mặc áo lông chồn xuống xe vội vàng chạy tới. Triệu Kiên, Triệu Luân thấy tình trạng thảm hại của Triệu Kiên thì ánh mắt run rẩy, sắc mặt kinh hãi. Anh cả, là hắn, còn cả tên khốn trong xe nữa, anh phải giúp em làm thịt bọn chúng, Triệu Kiên chỉ vào Triệu Quân hét lên. Triệu Luân lập tức quay người lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm Triệu Quân. Chính là mày đã đánh em tao đến nông nỗi này à? Ngữ khí của Triệu Luân chứa đầy sự phẫn nộ, đồng thời hắn giơ cao một tay lên, chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng, những cao thủ của nhà họ Triệu mà hắn vừa mang tới chắc chắn sẽ đánh cho đối phương còn thảm hơn em trai thứ ba của hắn gấp 100 lần. Không phải anh ta, là tôi. Két két, vừa dứt lời, một thân hình cao ngất chậm rãi bước từ trên chiếc Bugatti xuống. Triệu Luân nhìn thấy đối phương, sắc mặt sừng sốt chốc lát rồi lập tức bày ra biểu cảm phẫn nộ. Giang Thần, không ngờ lại là mày. Kẻ thù gặp nhau, hết sức tức giận. Người này đã giết em trai thứ hai của hắn, lại giết cả chú Ngũ, cho dù có hóa thành cho cốt hắn vẫn nhận ra. Giang Thần, hôm nay chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, tao phải lấy cái mạng chó của mày, Triệu Luân gầm gừ nói, bộ dạng tức giận như sắp phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, vậy mày có thể thử xem. Triệu Quân cười khẩy một tiếng, xào xạc cây cỏ xung quanh bỗng nhiên vang lên âm thanh quái dị, rõ ràng mênh mông không người, giống như dạ quỷ đang đi vậy, khiến người ta nổi da gà. Những người mà Triệu Luân mang tới đều là võ giả, thần tình lập tức cảnh giác giống như gặp phải kẻ địch lớn. Sắc mặt của Triệu Luân cũng thay đổi, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ngay đến chú Ngũ cũng chết trong tay đối phương, lực lượng sau lưng của người này e là thâm sâu không thấy đáy. Két két, thế nhưng ngay lúc này, từ phía xa một đoàn xe đang chạy tới, một người đàn ông lưng chọc đầu hùm vai gấu vội vàng chạy tới. A Liên, em sao vậy, chuyện này là thế nào? Viên Hoành thấy em trai tình trạng bi thảm, cơ thể to lớn run lên, thần tình giận dữ quát lên. Là kẻ nào đánh em trai tao bị thương thành ra như vậy? Anh, là hắn, anh mau giúp em báo thù, anh phải khiến hắn sống không bằng chết, Viên Liên chỉ vào đối phương gào lên. Ha ha, Giang Thần, tội lỗi do ông trời tạo ra có thể tha thứ, nhưng tự gây ra tội thì không thể sống được đâu. Lúc này Triệu Luân đột nhiên bật cười lớn nói, cậu hai Viên, em trai của hai chúng ta hôm nay đều bị tên khốn này đánh gãy hai chân, đây là kẻ thù chung của chúng ta đó, hôm nay nếu như để hắn sống rời khỏi Vân Sơn, chẳng phải là trò cười cho người khác sao? Hắn đã nhìn thấy, Viên Hoành cũng mang đến một đám cao thủ, khí thế ngông cuồng. Hiện nay, Giang Thần đã đắc tội với cả nhà họ Viên rồi, như vậy còn đường sống nào nữa? Xương khớp Viên Hoành run lên nhẹ nhẹ, kiểm tra xong thương thế của Viên Liên thì chậm rãi đứng lên, đồng thời cho tay vào trong ngực móc ra một khẩu súng đen ngòm. Rồi quay người lại giơ súng từ từ về phía trước, sắc mặt Triệu Quân thay đổi, vội vàng đứng chắn trước người Giang Thần. Giang Thần đẩy Triệu Quân sang một bên, lạnh lùng cười rồi thản nhiên nói. Anh Viên, tàng trữ súng ống, ở nước Hoa này anh có biết là tội danh gì không? Đối mặt với họng súng, không chút sợ hãi, nhìn thấy gương mặt này, Viên Hoành lập tức chết sững, biểu cảm trên gương mặt vô cùng đặc sắc. Chương 282, tôi là tên khốn, cậu hai còn đứng đấy làm gì, mau giết nó. Nhanh lên, Triệu Luân kích động gào lớn, chỉ cần nổ súng, mối thù của em ba và chú Ngũ coi như đã báo được rồi. Giang, cậu Giang, sao lại là cậu? Viên Hoành nhanh trí hạ súng xuống, vẻ mặt tức giận cũng biến mất, hắn cười sượng sùng, lắc lắc đầu. Hiểu nhầm, tất cả là hiểu nhầm, không phải súng, là bật lửa. Triệu Luân chết sững, con bà nó, anh dài ơi, anh là cậu hai Viên, đại ca ở Vân Sơn đấy. Anh dám nói với tôi thứ anh cầm là bật lửa. Đến Viên Liên cũng ngơ ngác không hiểu. Anh trai của em, anh tới đây làm trò hề à? Viên Hoành thầm than khổ, người trước mặt có thân phận như thế nào, hắn rõ như ban ngày. Bác sĩ Giang đây có ơn cứu mạng với Viên Chính Nam đó. Hai ngày trước còn vừa nghe nói, bác sĩ Giang còn cứu cô chủ Viên. Đây là người có ơn lớn với nhà họ Viên. Làm sao hắn dám động vào chứ? Anh, im mồm, Viên Hoành quát, tao không biết mày đắc tội gì với cậu Giang, nhưng dù gì cũng là đáng đời, phế mỗi hai chân là may cho mày rồi. Lần sau còn dám vô lễ với cậu Giang, tao chặt gãy tay. Viên Hoành lạnh lùng cảnh cáo, sau đó lại quay sang cười cầu hòa với Giang Thần. Cậu Giang, nếu không có chuyện gì khác vậy tôi đi trước đây, hôm khác tôi sẽ đích thân dẫn thằng Danh này đến bồi tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần khẽ gật đầu, anh không có xích mích gì với Viên Hoành, đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Viên Hoành vội vàng cho người dìu Viên Liên đi, cứ thế chuồn đi trước mặt đám người Triệu Luân. Sắc mặt Triệu Luân vô cùng khó coi, hắn ta biết Giang Thần quen biết Viên Chính Nam, nhưng không ngờ lại thân thiết đến mức độ này. Cứ nhìn phản ứng hồi nãy của Viên Hoành là biết em trai bị đánh gãy hai chân, thế mà hắn không thèm than một tiếng, cứ thế nhấc mông đi thẳng. Cái TTT, một loạt xe đột nhiên xuất hiện, một ông lão mặc trang phục thời đường, tay chống gậy, dáng vẻ uy nghiêm bước xuống. Bác Chu, Triệu Luân nhìn thấy Chu Thiên Vượng thì vui mừng gọi to. Chu Thiên Vượng, có thể xem là người lão làng bậc nhất Vân Sơn. Cho dù Viên Chính Nam cũng phải kính cẩn xưng một tiếng vãn bối. Triệu Luân đắc ý cười hô hố. Ha ha, Giang Thần, làm người đừng quá kiêu ngạo, bác Chu chỉ có đúng một người con trai là Chu Thương, hôm nay tao xem mày chết như thế nào. Hắn ta biết rõ nhà họ Chu có quân đội đứng sau, dù cho chống lưng Giang Thần to đến mấy cũng làm được gì. Bác Chu, Triệu Luân vội tiến tới chào hỏi Chu Thiên Vượng. Thế nhưng ông ta thẳng thừng đẩy hắn ta sang một bên, đi thẳng tới chỗ Chu Thương. Bố Chu Thương hoảng hốt con người lùi lại, Chu Thiên Vượng không hề nương tay, cầm gậy đập mạnh xuống. Đừng có gọi tao là bố, lúc ở nhà tao dạy mày như nào, quên hết mẹ nó rồi à, cho dù mày có gây ra họa lớn đến mấy tao cũng bao che cho, nhưng mày tuyệt đối không nên động tới cậu Giang. Chu Thiên Vượng vừa mắng chửi vừa liên tiếp đánh xuống, tức đến nỗi suýt phát bệnh. Thằng con ngu ngốc này, sao lại ngu đến mức này cơ chứ, người trước mặt là ai, dù giết cả nhà họ Chu 10 lần cũng không đủ. Thằng con trời đánh này muốn cả nhà họ Chu đoạn tuyệt hay sao? Lúc này, Triệu Luân đã hoàn toàn hoang mang. Chuyện gì thế này, dựa vào gia thế nhà họ Chu mà còn phải sợ một tên từ Vân Hải tới hay sao? Hắn ta thật sự không hiểu nổi. Triệu Kiên ngồi dưới đất nhìn Chu Thương bị đánh, bất giác cũng co rúm người, sắc mặt trắng bệch. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã động tới một người không nên động vào. Chu Thiên Vượng nhìn thằng con trai nằm nhếch nhác dưới đất cung kính nói với Giang Thần. Cậu chủ, tôi không biết thằng nghịch tử này đã đắc tội gì với cậu, nhưng tôi đã vừa dạy dỗ nó ra trò rồi, mong cậu nể mặt đoàn luyện từ tha cho con trai tôi một lần. Ông quá lời rồi, hiểu lầm mà thôi, đừng bận tâm quá, Giang Thần gật đầu. Chu Thiên Vượng cảm kích ra mặt ông ta ôm quyền nói. Vậy tôi xin phép đưa con trai về nhà điều trị. Ông ta vẫy tay, lập tức có mấy người tới khiêng Chu Thương đi, còn mình thì chống gậy đi theo. Tuy nhiên, lúc ngang qua Triệu Luân, ông ta chợt dừng lại một chút. Triệu Luân à, bác không biết cháu có thù oán gì với cậu Giang, nhưng nể tình ông cháu, bác phải nhắc nhở cháu điều này, giờ tốt nhất cháu hãy thành thật nhận lỗi với cậu Giang đi, đừng rước họa cho nhà họ Triệu nữa. Cách chương.